Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, viết thư. Trở lại trong phòng, chỉ thấy Son từ trong phòng ngủ đi ra, vỗ Saoru bả vai, nhìn thoáng chút người hầu bàn. Ta biết thầm mến tình nhân biến thành liên hoàn hung thủ giết người rất khó chịu. Nhưng thay cái phương diện đến xem, đó không phải là hết sức khốc sao? Khốc. Saoru kém chút duy trì không được mặt đơ biểu lộ. Đó là ngươi không biết. Cái này liên hoàn sát thủ có thể nói là ta một tay chế tạo ra. Ta đến nay cũng không biết nàng như vậy dữ dội. Dù sao lúc trước chỉ là rơi xuống một cái rời xa mệnh lệnh. Hiện tại xem ra, cái kia thi cơ rời đi phải là rất xa. Nhưng cũng làm rất nhiều những chuyện khác. Tốt, chúng ta không nói cái này. Nói chính sự, có một phần việc vặt, có làm hay không? Son khó được nói đến chính sự. Việc gì? Tại Bạch Ưng Liên Bang, sinh viên đại học làm công ngày hôm đó thường, đặc biệt là Saoru, ngẫm lại gần nhất đủ loại chi tiêu, cảm thấy rất có cần phải bổ sung một thoáng ví tiền của mình. Nhưng Son ở phương diện này có thể không có bao nhiêu uy tín. Đặc biệt là lần trước, kém chút bị hắn lừa gạt, cùng một chỗ làm quán ba Ngưu Lang về sau. Mỗi lần Saoru trước đó khẳng định phải hỏi rõ ràng, thanh lý đại học khu cống thoát nước. Son vẻ mặt đau khổ, mặc dù vừa dơ vừa thúi vừa mệt, nhưng cạnh tranh thiếu, chủ thuê chỉ ra mỗi ngày 50 copper lương cao đâu. Ngươi sẽ không phải là lại muốn kéo ta góp đủ số a? Saoru dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Son, hoặc là che giấu cái gì? Không nên gạt ta, ta có chính mình điều tra con đường. Ngươi biết, vừa nghe đến cái này, Son lập tức bước, ta đã cùng chủ thuê ký hợp đồng. Một khi không hoàn thành, gặp phải cách xù bắt đền. Saoru, ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Ta liền biết, mặc dù thuộc về công việc bẩn thỉu khổ hoạt, nhưng đãi ngộ không sai. Saoru có chút kỳ quái. Dùng lương ngày 50 copper, còn sợ chiêu không đến người sao? Son biểu lộ một thoáng trở nên khó mà mở miệng. Cái này, Saoru, về chúng ta học khu cống thoát nước khu vực, gần nhất luôn luôn truyền ra một chút chuyện lạ. Chuyện lạ? Saoru tinh thần chấn động, phản mà hứng thú. Cụ thể đâu? Tỉ như, có người tại cống thoát nước nghe được oán linh tiếng khóc. Càng truyền thuyết, tại chỗ sâu có quái vật. Trước đó có một vị thuê tới bảo vệ môi trường công liền bởi vậy thụ thương, được đưa đi bệnh viện. Son vẻ mặt đau khổ nói, mà chủ thuê lại không chịu lại đề cao tiền lương, cho nên kéo cho tới bây giờ. Hôm qua ta tại St. George's học sinh hội giúp nhau, thời điểm nhìn thấy hắn, hàn huyên một câu, ta thề, chỉ có một câu, liền không cẩn thận ký hợp đồng. Hiện tại hoàn toàn không ai chịu phối hợp ta, chỉ có ngươi. Ngươi xác định, ngươi không phải là bởi vì ham cái kia phong phú lương bổng, không kịp chờ đợi ký kết khế ước, chờ sau này điều tra mới phát hiện là một cái bẫy. Saoru hết sức hoài nghi tiểu tử này nhân phẩm. Ô ô, thật xin lỗi. Son một thoáng liền cho quỳ. Đối phương đem công trình chuyển bao cho ta, cho ta hết thảy 10 đồng bạc, muốn ta tại trong vòng 10 ngày giải quyết chuyện này, bằng không liền muốn 10 lần bắt đền. Saoru ha, người nhất định phải giúp ta một chút. Ha ha, Saoru ôm cánh tay cười lạnh. Ngay từ đầu ngươi còn muốn lừa gạt ta. Ta đã tận khả năng nhiều người liên hệ, nhưng không có người phản ứng ta. Son xấu hổ cười cười. Cũng may ta lập tức nghĩ tới ngươi. Cống thoát nước quái vật cái gì? Hoàn toàn liền là khủng bố chuyện xưa. Saoru, ngươi không phải học qua vật lộn sao? Chuyện này cũng không phải không được. Saoru suy nghĩ một chút, gật đầu nói, thế nhưng ta cần 6 đồng bạc thù lao. A, ngươi còn không bằng giết ta. Son lập tức giống như cho người ta cắt một đao một dạng nhảy dựng lên. Cái kia 7 đồng bạc. Cứt chó. vì cái gì ngươi trả giá là dâng đi lên trước giao một nửa bằng không không bàn nữa. Ngoặc kép một phen cười đùa về sau, Sauro vẫn là đáp ứng, đem thù lao định tại 6 đồng bạc, trước dự chi một nửa, này đã hết sức phong phú, nếu như không phải cống thoát nước có quái vật, cũng thực tế đả thương người, khẳng định có một đám người cướp làm. Sauro cảm thấy, chính mình thế nào cũng so cái kia thụ thương bảo vệ môi trường công mạnh hơn một chút. Chỉ cần cẩn thận chút, đại khái không có việc gì. Đồng thời, có này 6 đồng bạc, cũng là đối túi tiền một lần bổ sung. Hắn nhìn trên tay đồng bạc tiền giấy. Đây là Bạch Ưng Liên Bang gần nhất phát hành trang thứ 3. Tiền giấy toàn thân hiện ra một loại màu bạc nhạt. Trang giấy thâm hậu phẳng. Vuốt lên đi có một loại khó mà nói hình dáng khoái cảm. Chính diện là khai quốc giả, quốc phụ, Stephen, Sly ảnh chân dung. Mặt phía bắc thì là liên bang tiêu chí tính sắt thép kiến trúc ở vào đợt Tây Cảng Quang Minh Nữ. Thần kỷ niệm tháp, lúc này phát hành tiền giấy. Mỗi một tờ đều có nghiêm khắc số hiệu cùng thủy ấn phòng bị làm giả đánh dấu. Có thể tại bất luận cái gì một nhà ngân hàng hối đoái một viên ngân ưng tệ. Tuyệt đối là hàng thật giá thật. Nhưng Sauru biết, dựa theo lịch sử xu thế phát triển tiếp, tương lai chính phủ liên bang khẳng định sẽ ban bố pháp lệnh hủy bỏ này loại móc nối hối đoái, khiến cho tiền giấy thành là chân chính quốc gia uy tín công trái. Nếu như thừa cơ hội này, hàng loạt chữ hàng kim long cùng ngân ưng có lẽ có thể kiếm một bút 3 đồng bạc. A, đây chính là ta tích xúc hơn phân nửa. Son nhìn Sauru trên tay 3 tấm mặt giá trị 1 đồng bạc tiền giấy, ánh mắt lưu luyến không rời, giống như bạn gái bị nạy ra đi một dạng, sau cùng hung hăng quay đầu. Chúng ta thành giao, nhớ kỹ ước định của ngươi, buổi sáng ngày mai 8 giờ bắt đầu. Không có vấn đề. Sinh hoạt bức bách, công việc bẩn thỉu việc cực trước đó Sauru làm qua không ít, không thèm để ý chút nào trả lời. Hắn trở lại phòng ngủ của mình, suy nghĩ một chút, rút ra giấy viết thư, bắt đầu viết thư. Thân yêu Rose Botley, thật có lỗi hồi âm hơi trễ, ta hết sức hoan nghênh ngươi đến đây thành phố Nia cùng gặp mặt ta. Nói thật, gần nhất ta cũng gặp phải rất nhiều nan đề, tỉ như một cái sẽ giết người bóng mờ, nó thoạt nhìn thật giống như một đoàn lưu động cái bóng. Thật có lỗi, ta tìm không thấy cái gì tốt hơn hình dung từ. Ta bần cùng liệp ma nhân tri thức còn chưa đủ dùng nhận ra nó. Hy vọng ngươi có thể cho ta trợ giúp. Sauru, Godly đến mức cao cấp hơn chư thần bình minh. Siêu phàm thức tỉnh cái gì? Sauru chuẩn bị đợi đến Rốt tới, vì hắn giải quyết trước mắt phiền phức về sau. Hai người mới hào hào gặp mặt nói chuyện một lần. Ngữ khí không sai biệt lắm, tập thành ngữ cũng thế. Viết xong sau, Sauru kiểm tra một lần, vẫn tính hài lòng. Từ khi triệt để thu hoạch được nguyên chủ trí nhớ về sau, hắn đối giả trang Sauru, Botley không có chút nào cảm giác khó khăn địa phương, không sợ gia đình gặp mặt. Huống chi, hiện ở loại tình huống này, chính mình có lẽ đã ở vào trong nguy hiểm, nhất định phải tìm cái biện pháp phá cục. Bất luận là tăng lên thực lực của mình, vẫn là tìm kiếm ngoại viện, ngày mai liền đem tin gửi ra ngoài. Đem phong thư tốt, Sauru hạ quyết tâm, ngày mai bắt đầu làm việc trước đó, liền đem giấy viết thư gửi ra ngoài. Dùng liên bang bưu cục tốc độ, nó đại khái lại ở sau 5 ngày đến Gus Tháp Châu. Rose lại dùng đồng dạng thời gian gấp trở về. Nhanh nhất 10 ngày, trễ nhất nửa tháng, nói cách khác, chậm nhất tình huống dưới, ta nửa tháng sau sẽ thu hoạch được tiếp viện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.